Linh Chu, chương 1317, Vực Minh Chủ, góc truyện audio.com, Mộc trưởng lão khẳng định, chắc chắn, hắn ở đâu, ta một tự mình gặp hắn một lần, không, không, phải xá định yêu lực chứa trong giọt máu này đã, ta không kịp đợi nữa. Mộc trưởng lão hơi đổi sắc mặt, Vực Minh Chủ định đi tổng minh, lão nhân bước ra từ ao tiên là Vực Minh Chủ của bán yêu minh quý vực. Bởi vì khu vực một vực quá bao la, mỗi vực xây dựng một bán yêu minh thu nhận cường giả trong bán yêu tham gia. Nơi đây chỉ là vực minh của bán yêu minh, không phải tổng minh. Vị trí bán yêu tổng minh rất bí ẩn, tụ tập cường giả mạnh nhất trong bán yêu toàn Trung ương Vương Triều thứ 6. Chỉ có đẳng cấp cỡ vực minh chủ bán yêu minh mới biết vị trí bán yêu tổng minh. Bán yêu vực minh chủ quỷ vực nói, tổng minh quá xa tốn nhiều thời gian, đi đại doanh bán yêu minh Diệp Hồng Cảnh chắc có thể kiểm nghiệm ra. Trung ương Vương Triều thứ 6 chia thành các cảnh, quý vực thuộc Diệp Hồng Cảnh. Chiến địa tức phủ của Tất Ninh Soái thì thuộc chiến cảnh, cách Diệp Hồng Cảnh hơn 10 cảnh, rất xa xôi, sức người không vượt qua được. Mỗi cảnh trong Trung ương Vương Triều thứ 6 do một vị tước gia thống lĩnh, làm cảnh chủ. Cảnh chủ tương đương với chư hầu, trong lãnh thổ mình quản lý thì cảnh chủ chính là chí cao vô thượng. Trong tiêu chuẩn phân chia thì một cảnh chia một vạn vực. Nhưng mấy ngàn vạn năm, thậm chí ức năm, thời gian ban đầu phân chia khó thể ngược dòng, bao nhiêu năm qua có vực càng hưng thịnh hơn, biên cương bao la. Có vực tụt dốc bị vực mạnh khác nuốt, hiện giờ nguyên Diệp Hồng Cảnh chỉ còn lại 8.654 vực, hơn 1.000 vực khác đã biến mất trong dòng thời gian lịch sử. Quý vực chỉ là một trong 8.654 vực thuộc quyền quản lý của cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh. Sau khi bán yêu vực minh chủ quỷ vực rời đi, Mộc trưởng lão thẫn thờ thật lâu, sau đó trở về động thiên lão trông chừng. Phong huynh đệ, ngươi thật lợi hại. Đến ghi tên ngày đầu tiên đã lấy được lệnh bài bán yêu tam giai, nhưng Phong huynh đệ cống hiến quyển bí pháp thu dấu yêu khí có giá trị rất lớn với bán yêu minh. Nếu không phải Phong huynh đệ chỉ mới tham gia bán yêu minh, không chừng ngươi trực tiếp trở thành bán yêu tứ giai. Phùng Vãn Hạ vẫn gọi Phong Phi Vân là Phong huynh đệ, nhưng giọng điệu tăng phần tôn kính. Đây là một vị sơ đại bán yêu, Phong Phi Vân thỏa mãn nói, thế là đủ rồi, hình như bán yêu tam giai có thể tu luyện trong bán yêu minh nửa tháng. Phong Phi Vân cảm thấy người trong bán yêu minh rất thân thiện, ít ra hắn thấy trong mắt bọn họ sự chân thành và đoàn kết. Ngư gia điên khùng chạy đến kéo tay Phong Phi Vân, kích động hỏi. Mẫu thân của ngươi là ai? Bà nội nó, Phong Phi Vân rất muốn đá bay lão già này, hở chút là hỏi thăm mẫu thân của hắn, ai nghe cũng muốn cho ăn đập. Nhưng thấy ngư gia không có vẻ gì là trêu đùa mình, Phong Phi Vân không tiện đánh người. Dù sao 47 e ta lớn tuổi, thần kinh không bình thường, nên biết yêu thương lão nhân. Phong Phi Vân nói, lão tiền bối, tại sao người luôn hỏi câu này? Ta nói rồi, ta không biết mẫu thân của mình thuộc yêu tộc nào. Ngư gia phồng má tức giận nói, chàng trai, ngươi không lừa được ta. Ta quen mẫu thân của ngươi, ngươi giống mẫu thân ngươi y như đúc. Phong Phi Vân lòng máy động hỏi. Tiền bối thật sự quen mẫu thân của ta sao? Ngư gia nghiêm túc chém đinh chặt sắt nói. Nhảm nhí, mẹ của ngươi tên Vương Nhị Nữ, phụ thân. Góc truyện audio.com, của ngươi tên Trương Đại Ngốc từng tới nhà ta ăn cơm. Chán Phong Phi Vân nổi gân xanh, nếu không phải thấy ngư gia bị khùng là hắn không ngại đánh người già bầm dập. Ngư gia túm vạt áo Phong Phi Vân, lại hỏi nữa. Mẫu thân của ngươi rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân nặn nụ cười vặn vẹo, chẳng phải lão đã nói sao? Vương Nhị Nữ, ngư gia tức giận nói, chàng trai, ngươi đừng cho rằng ta là lão điên, ngươi không lừa ta được, rõ ràng mẫu thân của ngươi tên. Vương Nhị mặt rỗ, ngư gia cho rằng Phong Phi Vân lừa mình, dù ký ức của con cá chỉ có 5 giây cũng không đến mức quên mau vậy đi. Rõ ràng vừa rồi bảo là Vương Nhị Nữ, bây giờ kêu Vương Nhị mặt rỗ. Phong Phi Vân xắn tay áo quyết định trừng trị lão già cứ hay hỏi thăm mẫu thân người khác. Có người kêu lên, nguy rồi, Mộng Thái Nhạc và Lý Lang bị đánh trọng thương ở đấu chiến cung, đã bị phá đan điền, biến thành phế nhân. Trong phút chốc mấy trăm tu sĩ cường đại của bán yêu minh lao ra thức tỉnh khỏi tu luyện. Ai nấy biểu tình tức giận, lửa giận ngút trời. So tài đấu chiến cung điểm đến liền ngừng, ai mà ra tay ác vậy? Phế tu vi của Mộng Thái Nhạc, Lý Lang, chẳng lẽ cho rằng bán yêu chúng ta yếu thế nên cố ý chèn ép? Bán yêu đến truyền tin nói. Không phải, ban đầu Mộng Thái Nhạc, Diệp Tiểu Mục, Chiến Việt Danh, Lý Lang kỳ tham gia đấu chiến cung để so tài, dành chút linh thạch để tu luyện. Nhưng trong đấu chiến cung Mộng Thái Nhạc gặp một thiên tài đẳng cấp sử thi của Mộng gia. Hai người tranh chấp, cuối cùng giằng co rồi ước chiến trong tử vong bí cảnh. Tuy tu vi của Mộng Thái Nhạc cao nhưng thiên kiêu của Mộng gia đáng sợ hơn, trấn áp Mộng Thái Nhạc phá đan điền. Sau khi Mộng Thái Nhạc bị phá đan điền, thiên kiêu Mộng Gia nói nhiều câu sỉ nhục ngang nhiên bảo bán yêu là sinh vật đê tiện nhất, không xứng làm người, không có tư cách thông hôn với nữ nhân loại. Sách cổ bí pháp không nhịn được ký hiệp nghị sinh tử, vào từ Âu Vầng Bí Cảnh. Nhưng Lý Lang không đánh lại thiên kiêu Mộng Gia. Lúc này Chiến Việt Danh, Diệp Tiểu Mục chắc cũng định ra tay. Nghe bốn chữ tử vong bí cảnh là các cường giả bán yêu lặng im. Tử vong bí cảnh là danh từ chết chóc trong đấu chiến cung, trừ những kẻ cuồng chiến đấu ra hiếm ai chọn vào tử vong bí cảnh đánh nhau. Hơn nữa trước khi vào tử vong bí cảnh, hai bên phải ký hiệp nghị sinh tử. Nội dung là dù bị giết trong ký hiệp nghị sinh tử thì đối phương sẽ không chịu trách nhiệm. Mộng Thái Nhạc, Lý Lang bị phế bỏ đan điền trong tử vong bí cảnh chỉ đành nhận xui. Một tu sĩ thiên mệnh đệ cửu trọng bước ra khỏi động thiên. Ta không tin tử vong bí cảnh đáng sợ như vậy, ta muốn gặp gỡ thử thiên tài đẳng cấp sử thi của Mộng Gia đó. Tu sĩ thiên mệnh đệ cửu trọng lướt đi như bay lao hướng đấu chiến cung. Sau đó mấy chục tu sĩ bán yêu nhiệt tình sát khí đằng đằng đi theo. Mộng huynh làm việc ổn trọng, không giống loại người dễ xúc động, tại sao đồng ý chiến đấu trong tử vong bí cảnh? Phong Phi Vân mới quen Mộng Thái Nhạc chưa được vài ngày nhưng hắn biết gã là loại người điềm tĩnh lão luyện, chuyện bình thường không chọc giận hắn được. Phùng Vãn Hạ giải thích rằng, chẳng lẽ Phong huynh đệ không biết, Mộng đại ca và một thiên chi kiêu nữ Mộng gia vốn yêu nhau. Chuyện này bị lộ, cao tầng Mộng gia bị kinh động, cảm thấy thân phận của Mộng đại ca thấp hèn, không xứng với thiên chi kiêu nữ Mộng gia. Cách chương.